Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 42, bán kết chiến hai hồn tôn, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trận đấu vừa mới diễn ra, các hồn hoàn hai bên sáng lên, bên hình Na thì quá quen thuộc rồi, nhưng bên Tà Vũ, Tà Vương bọn họ thì lại khác biệt, mỗi người bọn họ mọc lên một đôi cánh hạc, Tà Vũ võ hồn là Bạch Hạc Tiên, Tà Vương võ hồn là Hắc Hạc Quỷ, sau lưng hai người bọn họ là 6 hồn hoàn, mỗi người 2 vàng 1 tím, đúng tiêu chuẩn hồn tô âm thanh du dương chen ngang trận đấu từ phía hồn sư hai hoàn hệ khống chế của đối phương, võ hồn điệp linh sáo trúc của Chu Tiêm xinh đẹp thổi lên giai điệu của hồn kỵ thứ nhất giai điệu chỉ hoãn. Cảm thấy cơ thể như bị gồng xích khóa lại, hình Na đám người bị hồn kỹ của Chu Tiêm ảnh hưởng, tốc độ suy giảm, nhất là hình Na, một mẫn công mà bị giảm đi tốc độ không khác gì kiếm sĩ mà mất đi kiếm báu của mình. Tăng phúc tốc độ 6 thành, Dạ Vũ nhanh chóng làm phản ứng, bồi lên kỹ năng tăng phúc để bổ sung cho phần tốc độ bị hạn chế. Tiêu Linh lao lên chiến đấu với Chu Tiêm, ý đồ đập gãy hồn kỹ khống chế làm giảm tốc độ của họ, tất nhiên là bên đối thủ của cô không hề cho bên đội cô như ý, hồn kỹ, hạc kích. Tà Vũ sử dụng hồn kỹ của mình tấn công hình Na, còn Tà Vương tranh thủ đi tấn công Dạ Vũ nhưng bị hình Na cản lại bằng sweep. Đối với loại gia cầm biết bay thì tấn công tầm xa là hiệu quả nhất phải không? Bên kia Tiêu Linh không tiếp cận được Chu Tiêm, hồn kỹ thứ hai của cậu ta là giai điệu tấn công, hoàn toàn chặn đi đường tiến của Tiêu Linh, vốn làm cường công chiến hồn sư tốc độ không phải ưu thế của cô, nay lại bị giảm đi bởi vì hồn kỹ của đối phương, hiện nay Tiêu Linh có thể né tránh đòn đánh tầm xa của cậu ta đã là khó khăn, chứ nói gì là đánh gãy hồn kỹ. Hỏa diễm thiêu đốt, nhất kích lân lực, Tiêu Linh nhanh chóng sử dụng đòn đánh mạnh nhất của mình, phối hợp thương pháp đánh vào dưới sàn đấu tạo xung kích làm bật ngã Chu Tiêm, bị té ngã Chu Tiêm lâm vào thế nguy, đối thủ của cậu là 29 cấp chiến hồn sư trong khi bản thân chỉ là 27 cấp khống chế hồn sư, bị đánh cận chiến quả nhiên là tử điểm đối với cậu. Chu Tiêm gào lên. Tà Vũ cứu tôi. Tà Vũ rời khỏi thế gọng kìm đối với hình Na, liên tục sử dụng hồn kỹ 1, 2 với anh trai mình Tà Vương mà vẫn không thể đánh bại một con nhóc mẫn công đại hồn sư, thật là nhục nhã, nhưng cứu Chu Tiêm quan trọng hơn, hồn kỹ Chu Tiêm mà mất đi thì con quái vật mà hai người họ chiến đấu trở nên mạnh đến nhường nào thì làm sao ai biết được. Muốn đi, hỏi tôi chưa? Hình Na cười lạnh, chiến đấu với cô mà cũng dám hướng chỗ khác mà đi cũng quá coi thường cô rồi, hai tên hồn tôn này quá yếu, hoàn toàn không bằng đấu một mình Dạ Phong mạnh mẽ như thế, có vẻ cô đã đánh giá cao bọn họ quá rồi. Hình Na tung ra một cú cước cản lại nhưng bị Tà Vũ tránh thoát bằng ngàn năm hồn kỹ. Bạch Hạc Chi Vũ, lông vũ trên người cậu sáng lên liên tiếp đối đấu trực diện với hình Na, những cú đá hữu lực làm đánh bật hình Na, vì quá vội vàng nên hình Na rơi vào thế yếu, quả nhiên không bao giờ được coi thường đối thủ của mình. Tăng phúc tốc, lực 6 thành, Dạ Vũ trốn tại vị trí sau lưng Tiêu Linh, nằm ở góc khuất quan sát của đối thủ mà tăng phúc cho hình Na. Cảm ơn nha, hình Na cười tự tin, một chân tiếp đất. Rốt quýt ơ tách ta cô tiêu quýt, cô bật lên lần nữa tính tấn công Tà Vũ, nhưng bên dưới Tà Vương bay lên ngăn cản. Hắc Hạc Chi Vũ, đồng dạng hồn kỹ, đồng dạng chiêu thức chỉ khác mỗi thuộc tính, Tà Vương bay lên ngăn cản cô. Chật trượt rồi, thế nhưng mà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình Na ngăn cản không được Tà Vũ vì Tà Vương, tuy nhiên cái đuôi của cô thế nhưng mà quét trúng cả hai người, giảm defense, đây là con át chủ bài của cô trong trận chiến này, từ nãy đến giờ cô bị hai người bọn họ vờn cho không thấy mặt trời, nếu không ăn chút lợi tức làm sao mà cô chịu được, suốt khoảng thời gian cô bị họ vây lại thì Tà Vũ và Tà Vương cũng ăn của hình Na gần chục cái tiêu íp rồi, bây giờ lực phòng ngự của bọn họ vô cùng mỏng manh, chỉ cần một đòn tấn công đủ mạnh là sẽ làm cho bọn họ gục ngay lập tức. Thoát khỏi tầm đánh của hình Na, Tà Vũ lập tức tiến đến chỗ Tiêu Linh, hỗ trợ Chu Tiêm thoát khỏi con bạo vương hình người này. Chật thật khó chịu, cần loại được tên khống chế này rồi mà. Tiêu Linh bức xúc, chỉ xíu nữa thôi thì cô có thể loại được cái hồn kỹ khó chịu của hắn. Bình tĩnh đi Tiểu Linh, Dạ Vũ phía sau an ủi cô, trận chiến này hình Na vẫn chưa phát huy hết thực lực của mình, có vẻ như cậu ta nhận ra hai người hồn tôn bên đối thủ hoàn toàn không mạnh như Dạ Phong đại ca mình, tuy nhiên cậu ta không phải dạng ăn thiệt thòi mà không trả thù, chắc chắn điểm yếu của đối thủ đã bị hình Na nắm trong tay rồi. Chu Tiêm, hạ tốc độ đối thủ xuống, tôi sẽ ngăn cản con nhóc cầm thương này, có khả năng tôi cũng sẽ loại con nhỏ phụ trợ kia luôn, cậu giúp anh tôi kiềm con nhỏ mẫn công lại, nhỏ đó tuy chỉ là đại hồn sư nhưng thực lực lại quá mạnh, đánh xong bọn họ tôi sẽ quay lại giúp đỡ bọn cậu. Tà Vũ cấp tốc nói, cậu nhanh chóng gia nhập cuộc chiến với Tiêu Linh. Đã rõ, một lần nữa cầm cây sáo lên, Chu Tiêm bắt đầu sử dụng cái hồn kỹ khó chịu hồi nãy, gia nhập với Tà Vương, rõ ràng là muốn lợi dụng lợi thế về hồn lực mà đánh lâu dài với hình Na. Đánh lâu dài sao, vừa đúng ý ta. Hình Na cười lạnh, cô chỉ sợ bọn nhóc này không đánh lâu dài mà sử dụng võ hồn dung hợp kỹ ngay, tuy nhiên bọn chúng lại chọn kiềm hãm cô, quả nhiên là đám nhóc ngu ngốc không biết lợi dụng lợi thế của mình, khinh thường bọn cô tính để dành bí mật cho trận chung kết ư, vậy thì để cô giúp cái dung hợp kỹ đó trở nên phế đi trong ngày hôm nay luôn. Growth Quick Attack Taco Tail Whip. Chuỗi skill đơn giản, cô không sử dụng bất cứ skill nào mạnh cả, điều bây giờ cô cần làm là mài nát cái hàng phòng thủ. Cảnh thấy bên kia Tiêu Linh đối chiến với hồn tôn sắp không chịu nổi, Hình Na lập tức sử dụng Confusion cực mạnh làm chấn đối thủ bay ra ngoài, cảm thấy khí thế Hình Na thay đổi, Tà Vũ và Tà Vương nhìn nhau gật đầu. Hai hồn tôn bên đối thủ bay lên, họ không để ý tới sân đấu mà ôm chặt nhau, hồn lực dao động mạnh mẽ, hai cái đồ án màu sắc trắng đen rực rỡ phóng to mà dung hợp với nhau. Đùa ư, thật sự có võ hồn dung hợp kỹ ư? Tiêu Linh và Dạ Vũ cảm thấy tuyệt vọng, hai hồn tôn đã làm họ cảm thấy đuối sức vậy mà còn có thể có dung hợp kỹ, thế này là quá không công bằng rồi. Hừ, các ngươi nghĩ rằng như vậy là có thể chiến thắng ư? Đội của chúng ta là mạnh nhất, đón lấy đi võ hồn dung hợp kỹ của bọn ta. Hai anh em họ Tà cười lạnh nhìn xuống phía dưới tựa như vị tướng nhìn kẻ bại trận của mình. Đột nhiên một thanh âm vang lên. Xe đầu bô, một quả cầu chứa vô tận hắc ám lực được phóng lên bắn thẳng về phía hai người. Bùm, âm thanh vang một cách mạnh mẽ, khói bốc lên tại hồn kỹ dung hợp của Tà Vũ và Tà Vương, hai người rơi rụng xuống đất. Checkmate nhé, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình Na lạnh lùng nhìn đối thủ của mình rơi xuống, không một chút bất ngờ hay ngạc nhiên gì, tất cả mọi chuyện đều nằm trong tính toán của cô. Không thể nào, làm sao mà võ hồn dung hợp kỹ của họ lại có thể bị đánh bại một cách dễ dàng như vậy được. Chu Tiêm trừng mắt lên không tin, thế này là quá bất hợp lý. Tiểu Na, Dạ Vũ và Tiêu Linh kêu lên vui mừng, quả nhiên Hình Na đã nắm chắc chiến đấu trên tay, nếu không cậu ta không thể nào chỉ đánh nhau một cách bình thường mà không sử dụng thêm bất cứ skill gì cả, quả nhiên là cậu ta nhắm ngay vào võ hồn dung hợp của bọn họ, Hình Na quá đỉnh. Giờ thì thế trận thay đổi, ba đánh một nhá. Hình Na quay lại tươi cười nhìn Chu Tiêm, cô đưa tay lên bẻ ngón tay. Rắc rắc, đôi mắt nguy hiểm lườm Chu Tiêm một cách thân thiện hết mức có thể. TT tôi chịu thua, Chu Tiêm nào dám đánh nữa, cả hai người kia đều bị con nhỏ quái thú này đánh bại, một mình cậu ta làm sao có thể là đối thủ của ba người cơ chứ. Trận chiến kết thúc, lớp 1 Hình Na, Tiêu Linh, Dạ Vũ chiến thắng. Trọng tài tuyên bố kết quả chiến đấu, trong mắt của ông còn chưa hết ngạc nhiên, đội lớp 1 này quá mạnh. Đi thôi, Hình Na ngắn gọn kêu hai người bạn của mình rời khỏi bục đấu, giờ này cô cần nghỉ ngơi, tí nữa cô sẽ quan sát trận đấu bán kết khác sau. Bên tai vang lên âm thanh quen thuộc của hệ thống, Hình Na mỉm cười tựa như tinh linh giáng trần, khí tức của cô bị ảnh hưởng nhiều bởi Anvis và Am. Tích ký chủ hoàn thành nhiệm vụ bán kết, khen thưởng XP 10.000. Giờ chỉ còn một trận chung kết thẳng tiến, cách chương.